Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2402, chương 2402, cốt lao săn bắn. Trải qua nghiêm chữa thương, Bạch Hộ Pháp sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, thở phào một cái nói, Minh Dạ Phong tạm thời đừng đi trở về, ngươi nếu là đi trở về, muốn trở ra, tự khó khăn. Quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài, tình cảnh có thể lo. Đây cũng là Bạch Hộ Pháp lúc này nguyên nhân, có quan hệ tiên tri tiến vào Minh Hà chi nhãn sự tình, không biết từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài. Tuy nhiên, ngoại giới cũng không hiểu biết, tiên tri tiến vào Minh Hà chi nhãn, đến cùng hội đưa tới bao nhiêu phiền toái. Nhưng lại có tin tức truyền ra. Hôm nay Minh Thổ đủ loại biến cố, đều cùng tiên tri tiến vào Minh Hà chi nhãn có quan hệ. Bởi vậy, cũng khiến mọi người nổi giận, mấy trăm cái tông môn tề tụ Minh Dạ Phong, đến hương sư vấn tội, muốn cho ra một cách nói. Hiện tại, Minh Dạ Phong đã là lâm vào lớp lớp vòng vây, tiến vào còn có thể, muốn trở ra tự khó khăn, tướng vật ấy mang lên. Trực tiếp đi Minh Hà chi nhãn, tướng tiên tri mang về đến. Bạch Hộ Pháp nói như vậy lấy ra một cái hộp, giao cho Nghiêm trong tay. Cái này trong hộp nở rộ, đúng là Minh Dạ Phong một kiện trọng khí. Nghiêm lần này trở về, cũng là muốn lấy ra cái này bảo vật. Chư vị, nơi đây Phong Ba hiểu rõ, Minh Dạ Phong tất có trọng thù. Bạch Hộ Pháp nhìn về phía Tần Mặc các loại, như vậy cam đoan nói, lập tức, Bạch Hộ Pháp khích lệ Nghiêm ra đi, không nên ở chỗ này trì hoãn, nếu không, muốn rời đi tự khó khăn, tông môn sắp phong núi, không cần lo lắng phong bên trong đích an toàn. Bạch Hộ Pháp như vậy nhắc nhở, lúc này, tại độ khẩu bên cạnh, cái kia chiếc minh thuyền cũng không rời xa. Người treo thuyền ngồi ở mũi thuyền nghỉ lại, làm như sớm đã biết rõ, Nghiêm đợi còn có thể trở về. Một chuyến đồng bạn lần nữa lên thuyền, minh thuyền nhanh chóng rời xa, hướng phía Minh Hà chỗ sâu nhất mà đi. Ầm ầm, sau đó không lâu, Minh Dạ Phong phương hướng truyền đến như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Cái kia tòa cự đại ngọn núi chấn động, phụt ra khôn cùng minh lực. Tướng ngọn núi khổng lồ bao phủ trong đó. Đây là Minh Dạ Phong tại phong núi. Nghiêm huynh, không cần lo lắng. Quý Phong đã phong núi. Trong thời gian ngắn, không người nào có thể công đi vào. Tàng Dục nói như vậy nói. Nghiêm nhẹ gật đầu, thở dài một tiếng. Nỗi lòng khó bình, vốn tưởng rằng mang theo Tần Mặc trở về, đã là hoàn thành tông môn ban bố trọng đại nhiệm vụ. Nhưng lại không thể tưởng được, Minh Dạ Phong đúng là lâm vào như thế khốn cảnh, như thì không cách nào mang về tiên tri, chẳng lẽ không phải là tông môn nguy vậy? Tàng Dục tiểu thư, Minh Dạ Phong tiên tri tu luyện cái kia môn công pháp, xâm nhập Minh Hà chi nhãn về sau, đến tột cùng tại sao lại khiến cho động tĩnh lớn như vậy? Tần Mặc truyền âm, lặng yên hỏi. Tàng Dục con mắt quang khẽ nhúc nhích, có chút chần chờ, cái này liên lụy tới Minh Tàng Tông tuyệt mật, không thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Bất quá, cân nhắc đến Tần Mặc đã bị vị kia minh thú đại nhân yêu ái. Tàng Dục một chút do dự, cáo chi điều bí mật này. Cái gì? Tiên tri có thể mở ra đi thông vô tận thâm uyên môn hộ. Nghe được điều bí mật này, Tần Mặc vô cùng chấn động, tiên tri học trộm Minh Tàng Tông cái kia môn công pháp chính thức tác dụng. Đúng là điểm này, Tàng Dục cũng là thở dài. Lúc trước Minh Thổ cùng vô tận thâm uyên thông đạo đóng cửa. Đúng là vị kia minh thú đại nhân ra tay, dùng loại công pháp này uy lực tướng chi phong tỏa. Về sau, dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, môn công pháp này một mực không có truyền nhân. Nhưng lại không thể tưởng được, bị tiên tri dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện đến đại thành. Đây cũng là vì sao, lúc trước Minh Tàng Tông bên này sẽ như thế dè chừng. Cùng tiên tri ký kết hiệp nghị, Minh Hà chi nhãn ở bên trong, có đủ loại hung hiểm, thậm chí còn có vô tận thâm uyên cường đại tà vật tồn tại. Nếu là phát hiện tiên tri, dùng máu của hắn tiến hành huyết tế, vô tận thâm uyên đại môn rất có thể bởi vậy mở ra. Khi đó, vô tận tai nạn lại hội lại đến, tái diễn hồi lâu trước khi Minh Thổ gặp vô số tà vật đám bọn họ xâm nhập một màn kia. Tần Mặc lông mày liên tục nhảy lên, lúc này mới ý thức tới, cái này một chuyện nghiêm trọng tính. Bất quá, Tàng Dục cũng cáo chi, muốn dùng tiên tri chi huyết, mở ra vô tận thâm uyên thông đạo, kỳ thực cũng phi thường khó khăn, bởi vì Minh Dạ Phong tiên tri thực lực mạnh, tuyệt đối là toàn bộ Minh Thổ mạnh nhất mấy cái tồn tại một trong. Muốn tướng chi bắt được, phi thường khó khăn, tiên tri biết rõ đạo điểm này, còn một mình tiến về trước Minh Hà chi nhãn, xem ra là có cực kỳ trọng yếu phát hiện. Tần Mặc thì thào tự nói, đây hết thảy bí ẩn, chỉ có đợi đến lúc tìm kiếm được tiên tri mới có thể thấy rõ ràng. Lúc này, Minh thuyền bay vút, đã đến Minh Hà ở chỗ sâu trong. Bốn phía Minh sương mù tràn ngập, loại nào huyễn tâm sương mù càng ngày càng đậm mật. Đột nhiên, bốn phía truyền đến ào ào tiếng nước. Tại trên mặt nước, hiển hiện vô số hài cốt, hướng phía bên này phi tốc tụ tập tới. Phiền toái, những này quỷ thứ đồ vật tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Người chèo thuyền mở miệng, có ngưng trọng, có thể làm cho người chèo thuyền đều cảm thấy phiền toái. Được xưng là quỷ thứ đồ vật, mọi người đều tin tưởng. Cái kia thật sự phiền toái. Lúc này, người chèo thuyền lay động thuyền mái chèo. Minh thuyền như bay, kéo lê một đạo hình cung quỹ tích, hướng phía một cái không có hài cốt phương hướng mà đi. Nhưng mà, cái hướng kia cũng trồi lên hài cốt, đông nghịt một mảnh, toàn bộ Minh Hà làm như bị vô tận hài cốt chất đầy. Ầm ầm, đáy nước ở chỗ sâu trong truyền đến trầm thấp gầm rú, trận trận làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức truyền đến, lại để cho Tần Mặc đợi không khỏi chịu biến sắc. Thật đáng sợ minh lực, đây là Minh Hà hung thú sao? Còn không chỉ một đầu, xem ra có một hồi ác chiến. Một chuyến đồng bạn cảm nhận được uy hiếp, tại đây phiến thủy vực ở chỗ sâu trong, có một cổ đáng sợ khí cơ hiển hiện, một mực đã tập trung vào Minh thuyền, người chèo thuyền thì là vô cùng ngưng trọng, cáo chi một chuyến đồng bạn, sự tình không có đơn giản như vậy, đây là Minh Hà bên trong đích một loại hung thú, yêu thích quần thể xuất động, một khi nhắm trúng con mồi, cũng không trực tiếp tiến hành công kích, mà là chọn dùng một loại đặc biệt đi săn thủ đoạn. Đối mặt như vậy minh thú, coi như là minh thuyền người chèo thuyền cũng rất đau đầu. Một khi bị khốn trụ, muốn thoát thân phi thường khó khăn. Chỉ có điều, loại này minh thú bình thường sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hôm nay chẳng biết tại sao, hội bày, tụ, tập ở này xuất hiện. Đây là người chèo thuyền cảm thấy kỳ quái địa phương, đặc biệt đi săn thủ đoạn. Đó là cái gì? Đang tại một chuyến đồng bạn kinh dị không định giờ. Trên mặt nước hài cốt chồng chất càng ngày càng cao. Đúng là cấu trúc thành hài cốt chi tường, hình thành một cái hài cốt lao lung. Tướng minh thuyền khốn ở trong đó. Vù vù vù, một cổ màu xám luồng khí xoáy hiển hiện. Theo hài cốt trong lồng giam thẩm thấu đi ra, đây là một loại kịch độc khí thể, cho dù là chúa tể cảnh cường giả hấp nhiều lắm rồi, cũng sẽ biết chúng độc mà vong. Bất quá, có minh thuyền phòng ngự, những này kịch độc khí thể cũng không pháp thẩm thấu tiến đến. Nhưng là, muốn từ cái này hài cốt trong lồng giam đi ra ngoài, thì là tìm không thấy một tia khe hở. Dùng lực phá chi, như thế nào? Tần Mặc đề nghị nói. Còn lại đồng bạn cũng là đồng ý. đối phương trong tay kiềm giữ kinh thế lực lượng, kinh thế thần khí, thế nhưng mà không chỉ một loại, có tự tin có thể bài trừ cái này hài cốt lao lung. Người chèo thuyền không nói gì, chỉ là mặc cho một chuyến các đồng bạn nếm thử, làm như chắc chắc không cách nào dùng loại phương pháp này thoát khốn. Rầm rầm rầm, từng đạo khí kình phóng lên trời, một chuyến đồng bạn thi triển đủ loại thủ đoạn, nhưng lại phát hiện hài cốt lao lung cũng không tính kiên cố. Khả dĩ đơn giản phá vỡ, nhưng mà, những này hài cốt lao lung bị phá đi một tầng. Tiếp theo tầng lập tức tự lại sinh ra đến, vô luận thi triển loại lực lượng nào, cũng không cách nào triệt để phá vỡ lao lung. Lúc này, Tần Mặc đợi đoán chừng, cái này hài cốt lao lung độ dày, chỉ sợ có một ngọn núi đồng dạng dày, lại có thể đủ vô hạn tái sinh. Khó trách người chèo thuyền biết nói, muốn thoát khốn phi thường khó khăn, loại này minh thú vây khốn con mồi về sau, nếu là đã qua một thời gian ngắn, con mồi một mực chưa chết, tự sẽ tự động triệt hồi hài cốt lao lung, là có thể đã thoát khốn. Người chèo thuyền nói như vậy nói, một thời gian ngắn, đó là bao lâu? Một chuyến đồng bạn nhìn về phía người chèo thuyền. Thứ hai thì là cáo chi, ngắn nhất ước chừng tựu là 60 năm. Đối với minh thuyền người chèo thuyền dài dòng buồn chán tánh mạng mà nói, bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi. Đây là ngắn ngủn một cái chớp mắt sao? Đối với tại chúng ta mà nói, cái này cũng quá trường. Bản hồ đại nhân sống đến bây giờ, còn không có có 60 năm tuổi thọ. Chúng đồng bạn kêu to, cái này thời gian ngắn nhất cũng quá trường rồi. Bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ? Người chèo thuyền đối với cái này cũng là lực bất tòng tâm. Cáo chi Tần Mặc các loại, cái này hài cốt lao lung độ dày cũng không phải là một ngọn núi như vậy. Một khi triệt để hình thành, hắn độ dày có mấy ngàn dặm, tầng tầng lớp lớp, phá hư một tầng, lập tức tái sinh một tầng, căn bản không cách nào đục lỗ. Không chỉ có như thế, mặc dù may mắn tướng hài cốt lao lung đục lỗ, những này minh thú cũng sẽ không buông tha cho. Hội kiên nhẫn truy kích, tiến hành một loại vĩnh viễn truy đuổi chiến. Đây cũng là vì sao người chèo thuyền cáo chi chúng đồng bạn ở chỗ này chậm rãi chờ đợi, ngược lại là phương pháp tốt nhất. Tiền bối, người thật đúng là bình tĩnh a hát. Chẳng lẽ một chút cũng không có có việc gấp sao? Ngân rừng nhe răng nói ra. Thân là minh thuyền người chèo thuyền, duy nhất sự tình tựu là đưa đò. Chẳng lẽ có thời gian nghỉ ngơi? Kỳ thật cũng không phải một chuyện xấu. Người chèo thuyền chậm gì gì nói. Đối với cái này, một chuyến đồng bạn rất bất đắc dĩ, cũng là minh bạch muốn dựa vào người chèo thuyền trợ giúp. Xem ra là không thể nào. Những này hài cốt có thể không ngừng tái sinh, chẳng lẽ không thể triệt để thiêu tẫn sao? Tần Mặc thì thào tự nói, trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, tướng cái kia khỏa minh diễm chi thạch lấy đi ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.